ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 895, Lệ Loan Trấn, Đàm Gia Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm bọn người sau khi đi, Thiên Hạc đạo trưởng kiểm tra chiến trường, phát hiện mình bốn người đệ tử đều chỉ là ngất đi về sau. Đại Đại Tích nhẹ nhàng thở ra, đem bốn người tỉnh lại. Thiên Hạc đạo trưởng, Tiểu Vương gia không thấy. Có một tên thị vệ sống tiếp được, tìm khắp nơi tìm nhìn, vừa mới loạn thành một bầy. Thiên Hạc căn bản không chú ý tới Tiểu Vương gia đi chỗ nào. Tìm gần nửa canh giờ, đều không có tìm được Tiểu Vương gia cái bóng. Thiên Hạc đạo trưởng chỉ có thể mang theo thụ thương đệ tử cùng tên thị vệ kia hướng bốn mắt nhà tiến đến. Trên đường đi, trên bầu trời mưa to đã đình chỉ, mây đen tán đi, sắc trời sáng lên một chút. Tại 8-9 giờ tối tả hữu, Thiên Hạc đạo trưởng bọn người cuối cùng là chạy tới bốn mắt trong nhà. Bởi vì lúc này ban đêm không có gì giải trí hoạt động, cho nên bốn mắt bọn người đã sớm tắt đèn ngủ. Sư huynh, mở cửa a sư huynh. Loảng xoảng bang, Thiên Hạc đem cửa nện đến loảng xoảng vang lên. Đêm hôm khuya khoắt có để cho người ta ngủ hay không? Bốn mắt đệ tử, Gia Nhạc mang theo rời giường khí mắt buồn ngủ mông lung mở cửa. Trông thấy là Thiên Hạc về sau trong nháy mắt sững sờ. Thiên Hạc sư thúc, sư phụ ngươi đâu? Thiên Hạc vội vàng hỏi. Cùng một thời gian, sát vách Nhất Hưu đại sư trong nhà cửa cũng mở ra. Một Hưu cùng Thanh Thanh đi ra. Thiên Hạc đạo trưởng, các ngươi đây là... Nhìn xem Thiên Hạc đạo trưởng bọn người toàn bộ mang thương dáng vẻ. Nhất Hưu đại sư hơi nghi hoặc một chút. Bốn mắt mặc chỉnh tề đi ra. Trông thấy Thiên Hạc đạo trưởng vết máu ở khóe miệng sau biến sắc. Thiên Hạc, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Vào nhà trước, Gia Nhạc đi cho ngươi sư thúc nấu nước. Nói rất dài dòng, Thiên Hạc mang theo bốn người đệ tử vào nhà. Đem sự tình nói một lần. Quảng cáo. Bốn mắt sau khi nghe xong sắc mặt rất khó nhìn, vỗ bàn một cái, không nghĩ tới tiểu tử này lại là cái làm bàng môn tà đạo. Lần này nguy rồi, hắn hỏi ta muốn một con yêu hồ hồn phách, khẳng định là luyện thi dùng. A, Thiên Hạc quá sợ hãi, liên tục nói, sư huynh, vương gia thi biến lúc liền là hành thi, bị thiên lôi đánh trúng vốn là sinh ra dị biến, nếu là lại tiến giai nhưng chính là giáp thi. Nếu vì họa một phương, không biết bao nhiêu người muốn chết oan chết uổng a, chỉ dựa vào chúng ta hai cái đã không được. Đi Nhậm Gia Trấn tìm Lâm Cửu sư huynh. Bốn mắt quyết định thật nhanh. Nhất Hưu đại sư chen lời miệng. Nếu là không chê, để cho ta cũng ra phần lực như thế nào. Đều là tại hạ vô năng. Thiên Hạc mặt mũi tràn đầy tự trách. Hung hăng một quyền đập vào chân của mình bên trên. Lưu lại Thanh Thanh cùng Gia Nhạc trong nhà chiếu cố Thiên Hạc đạo trưởng thụ thương bốn người đệ tử. Thiên Hạc, bốn mắt, một Hưu ba người trong đêm lên đường chạy tới Nhậm Gia Trấn. Một đêm đi đường, giữa trưa ngày thứ hai cuối cùng là đến mục đích, thẳng đến Nghĩa Trang mà đi. Đông đông đông, bốn mắt tiến lên gõ cửa. Đến rồi, giữa trưa, ai vậy? Trong môn truyền ra một đạo không nhịn được thanh âm. Sau một lát cửa bị mở ra, mở cửa là một cái để tóc dài, tướng mạo hơi già yếu người trẻ tuổi. Bốn mắt sư thúc, Thiên Hạc sư thúc, các ngươi sao lại tới đây? Người trẻ tuổi trông thấy bốn mắt cùng Thiên Hạc về sau, trên mặt không nhịn được biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Bốn mắt lo lắng hỏi nói, Văn Tài, Lâm Cửu sư huynh đâu? Chúng ta có nếu là tìm ngươi sư phụ, sư thúc. Các ngươi tới thật không khéo a, Đàm Gia Trấn bên kia náo mã tặc. Sư phụ về Đàm Gia Trấn. Văn Tài gãi gãi đầu hệ so sánh mang hoạch nói. Sư phụ hắn chính là điểm này không tốt. Càng keo kiệt ngược lại càng có tiền. Khắp nơi đều có bất động sản cùng đạo trường. Đàm Gia Trấn, Lệ Loan Trấn, Nhậm Gia Trấn, Tửu Tiên Trấn. Những địa phương này đều có sư phụ hắn phòng ở, a cái này nhưng nguy rồi a, Thiên Hạc bọn người trong nháy mắt thần sắc đại biến. Lâm Cửu đạo pháp cao thâm, bọn hắn tìm Lâm Cửu liền là hy vọng để Lâm Cửu cách làm suy tính hoàng tộc cương thi vị trí. Kết quả không nghĩ tới Lâm Cửu thế mà không ở nhà. Đi Đàm Gia Trấn, bốn mắt cắn răng một cái nói, Mặc dù Đàm Gia Trấn khoảng cách Nhậm Gia Trấn không gần, nhưng hoàng tộc Cương Thi căn hệ trọng đại, bọn hắn không để ý tới nghỉ ngơi, chỉ có thể lần nữa lên đường tiến đến Đàm Gia Trấn tìm kiếm Lâm Cửu. Sư thúc, các ngươi không ăn cơm rồi đi sao? Văn Tài ở phía sau ngốc đầu ngốc não hô. Thông hướng Khang Thành trên quan đạo, Tần Tây quan đạo có chút quái, đường cái liên tiếp đường ray, một cỗ xe ngựa nghiền ép lấy bụi đất hành xử tại trên đường lớn. Lái xe chính là cái người mặc đấu bổng màu đen, sắc mặt cứng ngắc, thân hình cao lớn nam tử. Xe ngựa chung quanh đi theo 10 cái cưỡi ngựa thanh niên trai tráng. Đây chính là Tô Tầm một đoàn người. Tô Tầm đi Khang Thành, chủ yếu là đi mua quan. Đầu năm nay làm thổ phỉ nhất định là lâu dài không được. Chỉ có làm quan, mới có thể hợp lý hợp pháp mang theo thủ hạ cầm thương rêu rao khắp nơi. Mua quan tiền, đều là hoàng tộc Cương Thi vật bồi táng. Rốt cuộc hoàng tộc Cương Thi hiện tại ngay cả người đều là của hắn rồi. Vật bồi táng tự nhiên cũng nên về hắn. Về phần tại sao rõ ràng Nga Thành là Tần Tây tỉnh thành, Tô Tầm mua quan lại muốn đi Khang Thành mua đâu? Nơi này liền phải nói tỉ mỉ. Thế giới này Nga Thành, cùng để đạn bay bên trong Nga Thành có sự bất đồng rất lớn. Nga Thành là Tần Tây tỉnh thành, vốn là có chú quân, nhưng bây giờ đều bị điều đến Khang Thành đi. Chú quân vừa đi, kia Nga Thành bên trong nguyên bản ở các quan lão gia cùng phú hào khẳng định cũng muốn đi theo. Theo Tần Tây kinh tế trung tâm chính trị di chuyển đến Khang Thành, chỉ làm thành Khang Thành giàu có, mà Nga Thành nghèo khổ cục diện. Quảng cáo, Nga Thành cái này tỉnh thành tên tuổi hoàn toàn liền là hào nhoáng bên ngoài. Nghe nói gần nhất phía trên chuẩn bị đem Khang Thành định là Tần Tây mới tỉnh thành. Chính là bởi vì Nga Thành trở nên nghèo khổ, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, hoàng tứ lang mới có thể ỷ vào thay Lưu Đô Thống làm việc. Tại Nga Thành một tay che trời. Đến Khang Thành còn bao lâu? Tô Tầm xốc lên xe ngựa rèm hỏi một câu. Thiếu gia, phía trước lại đi tầm 10 cây số liền phân đạo. Bên trái đi Khang Thành, bên phải đi Nga Thành. Chúng ta đi bên trái con đường kia lại đi qua 2-3 ngày liền đến. Một cái thuộc hạ nói. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó lại hỏi một câu. Phía trước có cái gì thị trấn loại hình? Ăn lương khô đều ăn phiền. Đi thay đổi khẩu vị. Có hai cái. Một cái Lệ Loan Trấn. Một cái Đàm Gia Trấn. Hai cái thị trấn cách xa nhau không xa. Một người đáp. Tô Tầm trong mắt tinh quang lóe lên. Tăng thêm tốc độ tiến đến Lệ Loan Trấn. Ta có chút sự tình muốn làm. Quỷ cắn quỷ kịch bản liền phát sinh ở Lệ Loan Trấn. Cổ lão rời đi Thanh Phong trại về sau, Tô Tầm cảm thấy hắn rất có thể là trở về Lệ Loan Trấn. Cổ lão người mang miêu cương cổ thuật cùng Nam Dương tà pháp. Trên người có không ít đồ tốt, để Tô Tầm rất là trông mà thèm a. Hắn hiện tại mặc dù có một bộ cương thi, nhưng cương thi cuối cùng xem như ngoại vật, mà chính hắn bản thân lại không biết cái gì pháp thuật. Tại cái này quỷ dị mọc thành bụi thế giới, nhất định phải có một thân bản sự mới được. Cho nên hắn để mắt tới cổ lão truyền thừa. Từ quỷ cắn quỷ bộ phim này bên trong sở tác sở vi đến xem, cổ lão là cái từ đầu đến đuôi người xấu. Vừa vặn, hắn Tô Tầm cũng không phải người tốt lành gì. Cho nên, cổ lão nếu như phối hợp kia vạn sự cắt tường. Nếu không, hắn coi như phải xui xẻo. Mẹ nó, một đôi tử mẫu liên tâm cổ tăng thêm phối phương thế mà liền dám thu hắn 500 đại dương. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Tô Mỗ người kiếm tiền của người khác. Lúc nào có người có thể làm thịt hắn rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.